Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, không thể đến không. Vương tiểu tử, thế gian vốn là cá lớn nuốt cá bé. Không cần thiết vì không quan hệ người, đồ tại họa mắc thân. Huống chi, nhân loại tu sĩ, vẻn vẹn cầm phù tu cùng trận tu tới nói. Họa đạo sử dụng chi phù, liền nhiều lấy cường giả yêu tộc chi ra luyện chế. Trận tu trận pháp, càng có sử dụng yêu thú chi cốt xếp đặt. Còn có luyện đan sư cùng luyện khí sư. Võ giả tầm thường cũng sẽ lấy yêu thú yêu hạch đến tiến hành buôn bán. Chấm ngoặc kép, lưỡng tộc ân oán từ trước đến nay tồn tại. Chưa bao giờ có gián đoạn. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, úng thanh truyền âm nhắc nhở. Từ sau mới, tự nhiên đem Vương Khai cử động nhìn rõ ràng. E sợ cho hắn nhịn không được. Nhất thời xúc động lại gây bên dưới phiền phức. Ngân Long nhất tộc mặc dù không phải nhất lưu đỉnh phong thế lực, nhưng cũng là nhị lưu thế lực hàng ngũ. Trong đó có thánh hoàng cảnh cường giả tọa trấn. Lấy Vương Khai khả năng chịu đựng, tuyệt không phải nó địch thủ. Vương Khai nghe vậy ánh mắt hơi lấp lóe. Cá lớn nuốt cá bé không giả, nhưng Long tộc chuyện làm không khỏi quá phận. Nếu không mãn nhân tộc săn giết yêu thú, vậy liền đi săn giết nhân tộc không phải tốt, bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có thể thấy được đồng tộc người bị như thế đối đãi, phàm là còn có một tia huyết khí liền không thể chịu đựng được. Chuyện thế gian phong vân biến ảo, bây giờ ta mặc dù không thể cứu các ngươi, nhưng cho Ngân Long tộc một điểm trừng phạt vẫn là có thể. Vương Khai thở dài trong lòng nói. Gặp Vương Khai dần dần khôi phục bình tĩnh, Ngưu Già Thiên mới là thở dài một hơi. Nhưng mà, phía trước tên kia dẫn đường hộ vệ, lại là mở miệng lần nữa nói ra. Thái tử Điện Hạ, nghe đồn Kim Long tộc nội Mỹ nữ như mây, lấy Điện Hạ thân phận của ngài, khẳng định, chấm ngoặc kép, phù phù, chỉ gặp Ngưu Già Thiên mãnh liệt nhiên chuyển lấy bốn cái móng. Bên trên trước một góc chính là đem hộ vệ kia đụng lật ngã trên mặt đất. Úng thanh quát lớn nói. Còn không mau mau dẫn đường. Ở chỗ này nói nhảm làm gì tê tê. Vâng vâng vâng. Thái tử Điện Hạ thứ tội. Hộ vệ kia xoa đau nhức sau lưng, dọa đến đầy mặt sát bạch. Cũng không dám lại phát thêm một lời tại trước cung kính dẫn đường. Vương Khai thấy thế nhíu nhíu mày. Có chút ngoạn vị quét Ngưu Già Thiên một chút. Tự nhiên hiểu được hắn làm như vậy ý tứ. Bất quá, tâm bên dưới lại là âm thầm cười lạnh nói. Nếu như thật làm cho bản thiếu trông thấy cái kia Kim Long tộc thái tử, tất yếu đem coi như bản thiếu nô bộc, đến vì bản thiếu kéo xe, đi qua tiền điện, ở hậu điện bên trong, cùng nhau đối so sánh vắng lạnh rất nhiều. Ở đây trong hậu điện, cũng không có nhân loại nữ tử là bộc. Chỉ có một vị nam tử trung niên cùng một vị thanh niên nam tử trên dưới mà ngồi. Cái kia ngồi ở chủ vị, cũng không phải là chủ, mà là Kim Long tộc nhị điện hạ, Long Hiên, ngồi tại hạ thủ vị, thì chính là Ngân Long tộc tộc trưởng, Long Cung. Vương Khai thần tình có chút kinh ngạc đánh giá thanh niên kia. Cùng tự thân cách ăn mặc không sai biệt nhiều, cùng là một thân áo bào màu vàng óng, khuôn mặt thì vì nhân loại bộ dáng. Tuổi chừng tại hơn 20 tuổi, con người màu vàng óng cùng da thịt, ngược lại là cùng cái kia tự xưng Long tộc thái tử thanh niên có chút tương tự. Không lẽ, cái kia hàng thật đúng là Kim Long tộc thái tử không thành, bẩm tộc trưởng. Nhị điện hạ, thái tử điện hạ Long Hoa đến. Hộ vệ kia cung kính nói, theo sau chính là thấp đầu lui ra ngoài. Nhưng mà, vốn là nghi ngờ Long Hiên cùng Long Cung. Được nghe hộ vệ như vậy bẩm báo về sau, đều là sắc mặt không đồng nhất. Cái kia Long Cung rõ ràng ngạc nhiên rất, tại chỗ chính là đứng dậy định bên trên trước đón lấy. Ba, lại nghe nhất đạo đập bàn vang động, liền gặp cái kia Long Hiên ánh mắt âm lãnh đứng dậy. Nhìn chòng chọc vào Vương Khai, nghiêm nghị quát lớn nói. Lớn mật, ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là cha ngươi. Vương Khai thấy thế có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Đem lời nói cắt ngang về sau. Chính là vung lên tay cánh tay. Nhất đạo kinh khủng uy áp tùy theo quét sạch mà đi. ầm, oa ô, chỉ gặp cái kia Long Hiên lúc này bị chấn thân hình cuốn ngược mà lên. Hung hăng đụng vào cái kia điện bích phía trên. Thần tình thống khổ không thôi rơi xuống. Đối với cái này, cái kia Bạc Long tộc trưởng Long Cung căn bản không biết tình hình thực tế. Song phương lại cũng không thể trêu chọc, cho nên chọn lọc tự nhiên ở một bên lẳng lặng nhìn. Bất quá, Vương Khai thực lực, ngược lại để Long Cung lau mắt mà nhìn. Chỉ có thể nói thầm một tiếng, cùng nghe đồn rất là khác biệt. Nói nhảm nữa, bản thiếu hiện tại liền đưa ngươi rút gân lột ra. Cho dù cái kia Ngân Long tộc tộc trưởng đều cứu không xuống ngươi. Vương Khai ngữ khí dày đặc truyền âm uy hiếp. Thần tình lại là đầy chứa ý cười. Nhạt nhiên đến cực điểm. Lời ấy, lập tức nghe Long Hiên hai mắt càng thâm độc. Thần tình nổi giận đến cực điểm xoay người mà lên. Nghiêm nghị quát lớn nói. Làm càn, ngươi coi cao quý Long tộc sẽ tiếp nhận uy hiếp. A, nhưng mà... Cái kia Long Hiên lời còn chưa dứt, chính là bị thần sắc kinh ngạc Vương Khai cho lần nữa phất tay đánh tung bay mà lên. Lần này, lại là xuất thủ nặng rất nhiều, trực tiếp đem đánh ngất đi. Thánh nhân điên phong cảnh giới, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu, còn có thể có như thế cốt khí. Xem ra chi lúc trước hàng, tuyệt đối không là Kim Long tộc thái tử. Vương Khai âm thầm suy nghĩ nói. Đi đến cái kia Long Hiên mặt trước, lật tay chính là đem thu vào thông thiên tháp bên trong. Lập tức, Vương Khai thần tình lạnh nhạt ngồi ở thủ vị phía trên. Nhếch lên áo bào ở giữa, cố ý đem cái kia bên hông thái tử lệnh bài hiển lộ một cái. Long Cung vốn là cũng không có hoài nghi chi tâm. Bây giờ nhìn thấy cái kia thái tử lệnh bài, lập tức bên trên trước có chút hữu hảo cười nói. Thái tử điện hạ quả nhiên uy vũ bất phàm. Nhị điện hạ vừa rồi còn nói muốn bổn tộc trưởng cự tuyệt thái tử điện hạ cầu hôn sự tình. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, cái kia Long Cung tộc trưởng lại là ngừng nói. Mắt quang thiểm thước đánh giá Vương Khai, đã thấy nó căn bản không có chút nào dị dạng, ngay cả tức giận ý tứ đều không có. Thật tình không biết, Vương Khai nơi nào có lòng dạ thanh thản đi quản việc này đến Ngân Long tộc mục đích thủy chung. Chỉ có một cái. Khi bên dưới khoát tay áo nói ra, việc này sau đó lại bàn, trước đem thánh nữ mời ra đây. Long Cung tộc trưởng nghe vậy sắc mặt có chút khó khăn, có chút áy náy nói ra, thái tử điện hạ có chỗ không biết, thất muội nàng một mình xuất ngoại độ kiếp, cho đến bây giờ, còn chưa từng trở về. Thất muội Long thất muội tên này chữ ngược lại là có chút thú vị, nhất là khi nàng cha kêu đi ra lúc. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, thần tình có chút cười nhạt nói. Tộc trưởng chẳng lẽ tại cùng bản thái tử đùa giỡn hay sao? Đường đường Ngân Long tộc thánh nữ, tự tiện xuất ngoại, chẳng lẽ còn không có truy tung tung tích dấu vết thủ đoạn sao? Cái này vốn là có, nhưng thất muội nàng quá mức thông minh, thiên phú tư chất thuộc về Ngân Long tộc mạnh nhất, trong tộc thủ đoạn đều là bị nàng suy nghĩ thấu, cho nên hắc hắc. Long Cung tộc trưởng có chút ngượng ngùng cười làm lành nói. Đó chính là không chỗ có thể tìm ra. Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Ám đạo tới đây Ngân Long tộc, cũng không thể đến không a? Lúc này cười nhạt nói. Đã như vậy, tộc trưởng kia liền vì bản thái tử truyền đến một vị thánh vương cường giả đi. Bản thái tử lần này xuất ngoại, cũng không mang tùy hành hộ vệ. Địa vị muốn cao một chút. Danh khí cũng phải lớn hơn một chút. Việc này dễ làm, việc này dễ làm. Long Cung tộc trưởng vội vàng ứng dưới. Tuy nhiên một vị thánh vương cảnh cường giả, đối với Ngân Long nhất tộc tới nói, tự nhiên không tại lời nói dưới. Huống chi, lại có thể tại Kim Long tộc thái tử bên cạnh hộ vệ. Ngày sau như có thể đi vào Kim Long tộc, chẳng phải là tốt hơn lập tức. Tại Long Cung tộc trưởng gọi đến dưới. Liền gặp một vị thân xuyên áo giáp màu bạc, tay cầm ngân sắc trường thương nam tử trung niên, quanh thân tràn ngập sát khí cất bước mà tiến. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.